Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện tâm linh Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng, tập 2. Đám người Đại Minh đã nắm rõ tình hình, biết phía trước chỉ còn duy nhất nhà vua thì toan xông lên giết chết. Bất ngờ một loạt mũi tên lao vung vút đến, biến bọn chúng thành những con nhím. Toàn quân Đại Minh hoảng loạn vì bị tập kích bất ngờ. Cuối cùng quân chi viện cũng đã đến, kịp thời bảo vệ nhà vua trong gang tấc. Mọi người đưa vua xuống núi, đồng thời tên lính Đại Minh nào còn sống cũng được áp giải về để điều tra thêm. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng hôm sau, vua liền triệu tập huyện lệnh, tra khảo hai tên lính nhà Minh sống sót hôm qua. Ban đầu bọn chúng còn ngang ngược chống đối, nhưng sau khi nhìn thấy đồ để dùng hình thì lập tức ngoan ngoãn cúi đầu khai nhận, vẽ ra bản đồ hoạt động của đường dây chống phá nước ta. Nắm được tình hình, vua lập tức cử quân lính đi truy quét toàn bộ khu vực biên giới theo bản đồ mà hai tên kia đã vẽ, đồng thời mở rộng phạm vi điều tra. Bất kể nhà trọ nào có biểu hiện là hắc điếm thì thẳng tay bắt giam tra khảo. Thấy đoàn xe nào có dấu hiệu buôn người thì lập tức tịch thu, đồng thời mở ra một hệ thống trinh sát giả trang làm dân cày, người lái đò, người mò cua. Không ngõ ngách nào mà không có quân triều đình làm mật thám. Chẳng mấy chốc đã triệt phá được tận gốc đường dây bắt cóc người dân, cũng như bọn thổ phỉ chuyên cướp bóc các buôn bản Đại Việt dọc theo biên giới Lạng Sơn, mà đứng đầu là tên Trần Lập. Khi bị bắt, hắn còn ngoan cố gọi lớn kêu Đại Minh tới cứu hắn. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là sự lạnh lẽo của thanh gươm đao phủ. Rất nhanh, thủ cấp của hắn bị treo trên một cây cổ thụ, hướng mặt về phía Đại Minh, như một lời răn đe đối với bọn bán nước, cũng như lời cảnh cáo với nhà Minh rằng chớ có đụng vào dân Nam, vì vua Lê Thánh Tông không dễ chọc vào đâu. Từ ấy mở ra một thời kỳ mới cho toàn bộ vùng biên giới phía Bắc nước ta. Các phủ xung quanh cũng theo sắc lệnh ấy của nhà vua mà tiến hành quét sạch tàn dư của ngoại bang. Những tên tù trưởng có lòng bán nước thấy uy của vua như thế, cũng lần lượt tự thú xin ân xá, rồi cũng được vua chấp thuận, được sống nhưng bị cắt hết lợi lộc, phải đi canh giữ biên thùy. Có việc gì nặng cũng đến tay, coi như là hình phạt mà chúng phải chịu sau bao nhiêu ngày tháng đè đầu cởi cổ nhân dân. Bên cạnh việc chấn chỉnh biên cương, vua cũng vô cùng cẩn mật trong việc soạn thảo văn thư ban giao với Đại Minh. Trước tiên giao cho các quan sai viện hàn lâm soạn thảo, rồi đưa xuống cho Đông Cát xem, cuối cùng lại đưa cho văn võ bá quan xem một lần nữa. Nếu có gì không ổn hay cần bổ sung, sẵn sàng cho sửa lại ngay. Cuối cùng mới cho sứ thần mang sang Đại Minh. Vì thế khi nhận chiếu thư, Đại Minh không bắt bí được điều gì để kiếm cớ động binh với chúng ta. Tuy nhiên không đánh được trước mặt, bọn chúng lại đánh sau lưng. Không đánh trực tiếp được thì bọn chúng gấp lửa bỏ tay người. Chúng đâu có dễ dàng để cho nhân dân nước Nam được yên bình. Bởi thế vẫn âm thầm liên lạc với Chiêm Thành, dìu dắt bọn chúng ở phía Nam rục rịch chống phá. Trước đây Chiêm Thành vẫn thuần phục nhà Lê, nhưng từ khi Trà Bàng lên làm vua, lại trở nên thân thiết như thủ túc với Đại Minh, tự ý cắt tiếng cống, lại thường xuyên xua quân quấy nhiễu khu vực biên giới phía Nam. Tháng 8 âm lịch năm 1470, Trà Bàng sai sứ thần sang cầu viện nhà Minh, hòng tạo thế gọng kìm tấn công Đại Việt, hoặc chí ít đảm bảo hậu phương cho bọn chúng khi tấn công nước ta. Sau khi được Đại Minh ngầm đồng ý, chúng tập hợp hơn 10 vạn quân thủy bộ, đem theo cả voi tấn công thành Châu Hóa. Đại đội binh tượng của chúng xếp thành hình vòng cung, bao vây cửa thành Châu Hóa, không ngừng tấn công. Chính giữa trận doanh, trên lưng con voi đầu đạn là Trà Bàng và một lão già gầy guộc, làn da nhăn nheo nhưng ánh mắt sáng quắc. Tay trái lão xỏ trong ống tay phải, tay phải cầm một cây phất trần trắng. Lão đưa ánh mắt vào trong thành rồi nói với Trà Bàn: "Đánh thành này thì dễ, nhưng xin thánh thượng hãy để thần thi triển ít thủ đoạn, ngài sẽ không mất một binh một tốt nào cả." Trà Bàn bấy lâu nay vẫn nghe theo lời lão già này, còn trọng dụng cho làm quốc sư, quyết định mọi việc lớn nhỏ dưới một người, trên vạn người. Lần này nghe thấy lão già chủ động lên tiếng, hắn cũng không hề do dự mà đồng ý ngay. Lão già tên là Viu, vốn là môn đồ của một đạo phái chính tông của Miến Điện. Khi còn trẻ cũng là bậc kỳ tài trong phái. Lão và sư huynh vốn là một trong hai sẽ trở thành chưởng môn đời tiếp theo. Nhưng trong một lần tuổi trẻ háo thắng, cả hai đã lập ra một lời thách đấu: ai dùng đạo pháp thống nhất được thiên hạ thì người đó mới xứng đáng làm chưởng môn. Ban đầu bọn chúng vẫn là những đạo sĩ lương thiện, nhưng dần dần, đuổi theo danh vọng, chúng dần biến chất. Lão Viu đầu nhập cho Chiêm Thành, chọn hoàng tử Trà Bàn làm chủ, vì kẻ này rất tham vọng và máu lạnh, đúng ý lão ta. Bằng một thân bản lãnh điều động âm binh, sai khiến quỷ trùng, lão giúp Trà Bàn lần lượt hạ gục tất cả các thế lực chống đối. Đến lúc Trà Bàn lên ngôi, lão cũng nghiễm nhiên trở thành quốc sư thân tín. Lão Viu vuốt chòm râu dài, ra chiều thông dong lắm. Lấy trong tay áo một cái ống trúc nhỏ, rồi đổ ra từ đó một thứ bột màu đỏ rất mịn lên lòng bàn tay trái. Lão cắn ngón trỏ bên phải, nhỏ xuống thứ bột ấy 3 giọt máu. Kỳ lạ, máu chạm vào thứ bột ấy thì bốc lên làn khối xanh. Rồi làn khối cuốn lấy đám bột, bay ra khỏi lòng bàn tay của lão Viu. Lão lại thoăn thoắt bắt quyết, chỉ thẳng cây phất trần về phía thành Châu Hóa. Đám khói bụi như có hồn cứ tà tà bay vào trong thành. Từ lúc trinh sát cấp báo có đại quân Trà Bàn tấn công, tướng thủ thành là Phạm Văn Hiển đã cấp tốc cho quân lính triệu tập dân chúng ngoài thành vào cố thủ bên trong thành trì. Ngoài chân thành còn xếp cọc gỗ theo hình chữ V để chặn bước tiến của tượng binh. Dưới sông thả cọc nhọn chặn thuyền chiến của địch. Toàn thành giới nghiêm, luôn trong tinh thần quyết tử bảo vệ nhân dân. Thế nhưng, khi quân địch đến sát thành, lại không tiến công. Điều này nằm ngoài dự liệu của toàn bộ tướng sĩ. Không ai hiểu bọn chúng dùng uy thế như vậy, có thể nhanh chóng đồ thành, nhưng sao lại án binh bất động, chỉ cô lập quân ta ở bên trong. Lúc này trong thành, tướng Hiển và các tướng lĩnh thủy bộ hai doanh đang bàn kế sách. Một người lên tiếng: "Đại nhân à, lính bộ trong thành hiện có 7.000 quân, lính thủy có hơn 3.000. Nếu tính tất cả trẻ em trên 14 tuổi có thể chiến đấu là ngót 1.000 nữa. Đây là tất cả lực lượng chúng ta có thể triệu tập. Trong khi quân địch có tới 10 vạn, chúng ta làm như thế nào bây giờ?" Phạm Hiển rất căng thẳng mà đáp: "Với địa hình sông núi của thành ta, dối chỉ cầm cự được 3 canh giờ. Nếu bây giờ bọn chúng tấn công, mục tiêu hàng đầu là sơ tán con dân. Thế nhưng bọn chúng lại cho cả chiến thuyền bao vây cửa sông. Chúng ta chỉ còn nước toàn thành tử chiến mà thôi." Một vị tướng khác tên là Lý Sơn xung phong: "Thưa các tướng quân, nói về điều binh khiển tướng, ta không bằng Hiển tướng quân. Lại nói về võ lực, ta không bằng Đỗ đại nhân. Nhưng cả vùng núi non này, ta đứng đầu về thủy chiến. Năm xưa cũng nhờ tài lặn nước mà được Hiển đại nhân trọng dụng, góp sức cho thành ta chục năm nay. Ta xin liều lặn qua sông, đem thư xin cầu viện về thành Thăng Long, xin triều đình tiếp ứng." Mọi người ở đây không ai nghi ngờ về tài ngụp lặn của vị tướng quân ấy, và ai cũng biết lặn qua sông dưới sự chiếm đóng của quân địch có thể coi là thập tử nhất sinh. Lúc này ai ai cũng rực lên tinh thần xả thân vì quốc gia, nên Hiển đại nhân đáp ứng ngay. Đoạn tất cả các tướng lĩnh trút dao cắt máu ngón tay vào bát lập lời thề son sắt. Dù chỉ còn một hơi tàn, một binh tốt, cũng nhất quyết không lùi bước. Lấy máu ấy chia ra làm hai. Một nửa viết thư xin viện quân gửi về cho vua. Một nửa pha rượu cùng nhau uống cạn. Lý Sơn nhét cáo thư vào trong ống trúc, khoác trên vai, cởi trần, đóng khố, nhanh chóng lẻn ra cửa sông sau lưng thành, rồi lặng đi mất. Đêm đêm, gió se se thổi, làm những lá cờ của Đại Việt cắm trên thành cứ bay lên phần phật. Người dân thì sơ tán vào sâu trong nội thành, chỉ còn lại tiếng bước chân tuần hành rầm rập. Bỗng nhiên một âm thanh phá vỡ màn đêm. Đó là tiếng hét của một người phụ nữ. Tiếp đến là tiếng bước chân chạy nhốn nháo, túa ra từ khu nội thành. Trong thành không biết từ đâu, lửa bắt đầu lan ra, làm sáng cả một góc. Chính nhờ ánh sáng mà các tướng quân và binh sĩ trên thành nhìn rõ được cảnh tượng bên trong. Họ không tin vào mắt mình khi thấy ở đó là những dân thường quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù, trên người be bét máu, đang đuổi giết, cắn xé những binh sĩ. Trong lúc chưa biết xử lý như thế nào, vị quân sư trong thành nhanh chóng đưa ra giải pháp. Các tướng quân mau ra lệnh cho binh sĩ đốt cỏ khô, rồi buộc vào sau xe ngựa, làm hai hướng vòng cung, bao vây đám đông kia lại, trước mắt cách ly họ khỏi khu vực khác. Không chờ Hiển tướng quân đồng ý, các tướng sĩ nghe thấy liền lập tức làm theo. Nháy mắt, bốn cỗ xe ngựa chất đầy rơm khô khai hỏa, chạy vòng xung quanh đám người kia, tạo thành một vòng tròn lửa. Tưởng chừng đám người điên loạn ấy sẽ chùn bước, nhưng không. Một người, hai người, rồi rất nhiều người điên cuồng lao vào những cái mô cỏ cháy, thân xác kêu lên những tiếng xèo xèo. Nhưng họ vẫn cố chọi ra ngoài, khiến cho vòng cung lửa bị gián đoạn vài nơi. Từ ấy, những người như cương thi tràn ra. Họ không hề còn cảm xúc của nóng bỏng hay là đau đớn. Họ chỉ biết tấn công người sống, cắn xé tất cả mà thôi. Tướng sĩ nhìn thấy cảnh này thì dường như mất hết nhuệ khí chiến đấu. Vì đâu đó trong số ấy có người nhà của họ, có những anh lính quỵ xuống, bỏ cả vũ khí mà gào khóc gọi tên người thân. Trong lúc nguy cấp, một âm thanh nữa lại vang lên, cắt ngang khung cảnh hỗn loạn đó. Đó là tiếng chuông chùa Phật Linh ở giữa thành. Tiếng chuông vang lên như có sóng âm, quách tán ra toàn thành. Đến cả những chiếc lá cũng bị xô đi như gợn sóng nước. Đoàn người điên loạn sau khi nghe thấy tiếng chuông thì khựng lại. Bọn họ ôm chặt lấy hai tay, lăn lộn đau đớn. Máu từ trong thất khiếu nhiễu ra đen hôi vô cùng. Những binh sĩ gần nhất không chịu được, cũng phải khom người mà nôn khan. Tiếp đó mọi người trông thấy, từ trên đỉnh Nam Hà Bảo Tháp của chùa Bồ Đề, từng chiếc đèn lồng hoa sen được chúng tăng thả lên rợp trời. Chính giữa là một con diều khổng lồ. Tọa thiền trên đó là vị trụ trì và hai chú tiểu hai bên. Vị sư lần tràn hạt, rồi giơ tay phách thẳng về phía đoàn người. Chưởng ấn hóa thực thành hình một bàn tay Phật vàng rực, giáng xuống đoàn người đang lăn lộn đau đớn kia. Kỳ lạ rằng, với uy áp ấy, mọi người đều nghĩ đoàn người phải thịt nát xương tan. Nhưng không, Phật chưởng phóng xuyên qua người dân, chỉ để lại một vết lún khổng lồ trên mặt đất. Phật chưởng đi qua ai, thì lập tức từ trong mũi người ấy bay ra vài luồng khí đỏ. Vị trụ trì chấp tay niệm: nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ điệu, dân gian ha để các ngươi lộng hành sao? Ăn mà nì bát bì hồng xuất. Vị trụ trì ném tràng hạt lên cao, lập tức nó hóa lớn trùm lên ngọn tháp. Tay trụ trì bắt ấn liên tục chỉ vào từng tầng của tháp. Sau mỗi chỉ ấn, cửa sổ tầng ấy bật tung ra. Bên trong bàn thờ Phật ở mỗi tầng ấy chứa một chiếc chuông mạ vàng. Lúc này 18 chiếc chuông lần lượt xoay tít, tạo ra những âm thanh ù ù vô cùng u ám. Rồi cuốn theo vòng xoáy ấy là vô số bóng đen lao vút ra. những bóng đen này đều phóng về những luồng khí đỏ mới thoát ra từ người dân. Nói thì lâu, nhưng chỉ pháp, ấn chú của sư trụ trì cực kỳ mau chóng. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức, khi hiển tướng quân và binh sĩ định thần lại, thì đã thấy những bóng đen thoát ra từ thân tháp đã tạo thành một quả cầu khổng lồ, bao vây lấy những luồng khí đỏ vào giữa, giống như một đàn cá chuẩn bị ăn đám mồi của mình trong nước vậy. Cũng không để cho mọi người chờ lâu, quả cầu đen càng ngày càng siết chặt vòng vây. Cuối cùng là một tiếng nổ tung cả tường thành. Đám khí đỏ biến mất, quả cầu đen lại tan ra thành những luồng khí đen, lao vụt trở lại những chiếc chuông trong Sơn Hà Bảo Tháp. Lúc này trên con diều giấy, sư trụ trì học ra một ngụm máu. Hai chú tiểu vội vàng đỡ lấy sư. Ta không sao, vẫn có thể thu pháp. Các con hãy đưa ta đến gặp hiển tướng quân đi. Chiếc diều từ từ hạ xuống chân tháp, thu nhỏ, biến thành một vết bớt hình lưỡi liềm trên cổ tay của sư. Hiển tướng quân nhận ra tất cả những chuyện này không thuộc khả năng mà người phàm tục như ông có thể giải quyết, nên nhanh chóng cho quân lính đánh xe ngựa tới chùa Phật Linh đón sư pháp hòa. Mặt khác cho binh lính đỡ những người bị hôn mê dưới đất vào trong các gian nhà quanh đó, chờ sư đến chỉ cách giải quyết. Hai chú tiểu dìu sư lên xe ngựa. Sư nói: Hai con ở lại chăm toàn bộ hương nến trong chùa và tháp. Tầng trên cùng thắp một ngọn nến trắng ở giữa, hai ngọn nến đỏ hai bên. Nếu sau một canh giờ ba ngọn nến cháy ngang nhau thì xá lại tạ ơn Phật Tổ. Nếu ngọn nến trắng chính giữa cháy hết trước hoặc là bị tắt đi thì nói với đại sư huynh hãy mang áo cà sa của ta về chùa Phật tử ở kinh thành để mà cáo tử. Hai chú tiểu lại sư nước mắt lưng tròng nhưng cũng khẩn khoản làm theo lời dặn, vì hai chú biết ba ngọn nến ấy biểu hiện cho tam hồn của sư trấn giữ tháp bấy lâu nay. Vừa gặp sư trụ trì, đoàn người của hiển tướng đều sốt sắng hỏi tình hình. Sư bình tĩnh đáp: Các vị đều là tướng triều đình, trên người mang long uy, binh lính thì đều sĩ khí ngút trời, quyết tử bảo vệ thành, nên ba ngọn dương khí cháy bùng trên vai và đỉnh đầu. Còn những người dân kia, họ là dân thường, lại đa phần là phụ nữ, người già, yếu vía. Ngọn hồn đăng rất là bất ổn. Ta đoán không lầm, người chim bên ngoài kia ắt có cao nhân sử dụng tà thuật đưa tà linh nhập thế bọn họ, lợi dụng tinh thần đang lo sợ hoảng hốt mà thổi tắt hồn đăng, sau đó chiếm xác biến họ thành gần như là hành thi. Bọn chúng dùng chính con chân đại diệt của ta để hại người của ta, khiến chúng ta không thể tự ra tay giết người đồng bào mình. Chúng sẽ không mất một binh một tốt nào, vẫn sẽ ngang nhiên chiếm được thành. Đúng là lũ tà sư hèn hạ mà. Sư có cách gì cứu họ hay không? Sư rút trong ngực áo ra một cái lọ sứ nhỏ, đưa cho hiển tướng quân. Đây là thiên hương bồ đề quả. Đã hơn 30 năm, ta và đệ tử chùa hứng sương đêm rằm cô đọng lại. Đó là tinh hoa của trời đất, có tác dụng khử trừ âm độc, khôi phục dương khí. Phiền tướng quân cho binh sĩ hòa với nước là hang quả, cho người dân uống đi. Sau ba canh giờ, ắt sẽ hồi phục được. Hiển tướng quân đón lấy lọ sứ, nhanh chóng giao cho thủ hạ, lập tức làm theo lời sư, đem đi cứu người. Đoạn hiển tướng quân nắm chặt chuôi kiếm đến bật máu, căm tức mà hỏi: Sư à, sư có cách nào ngăn chặn thủ đoạn của bọn chúng hay không? Cho chúng tôi mở đường máu ra giết chúng. Sư ho lên một tiếng, bị nội thương do vận pháp quá mức ban nãy. Ảo não nói: Ban nãy ta đã vận bảy thành pháp lực để kích hoạt Phật âm, lại dùng cấm thuật giải đi phong ấn hàng ngàn tà linh bị giam giữ cả trăm năm nay tại chùa, mượn nhờ lực lượng của họ để phá pháp của bọn tà sư bên ngoài. Cũng may từ đời các tổ sư đã không luyện hóa bọn chúng, mà ngày ngày cho nghe kinh kệ cảm hóa, chúng mới ngộ đạo mà giúp ta lần này. Tuy nhiên, nếu như ngoài kia tác pháp một lần nữa, ta có chuyện gì sao sư? Ta e rằng toàn thành bị diệt đó. Các tướng không những không sợ mà lại càng quyết tâm hơn. Đằng nào cũng chết, chỉ bằng tất cả chúng ta cùng xông ra, kéo theo dạng tên giặc làm tùy tùng cũng thỏa. Hiển đại nhân vội cản lại mà rằng: thân làm tướng, các vị cũng như ta, không màng tính mạng. Thế nhưng nếu chúng ta hy sinh, thì hàng vạn con dân trong thành sẽ ra sao? Hãy nghe sư nói, rồi chờ diễn quân của triều đình mới là thượng sách đó. Nghe Hiển đại nhân răn dạy, tướng sĩ dưới trướng cúi đầu, nhưng bàn tay vẫn bóp chặt vũ khí, nghe chừng hào khí vẫn còn hừng hực lắm. Sư giải thích thêm: thật ra ta đã đoán được thủ đoạn của tên tà sư bên địch rồi. Hắn dùng phấn xương người cùng với máu của bản thể hắn, loại máu cực âm, nuôi dưỡng bọn âm hồn trú trong xương người đó. Lâu ngày tạo thành một đội quân bất tử, chúng sử dụng cấm thuật để đưa những âm hồn này vào thành, che mắt cả thổ thần. Vậy nên hắn cũng không thể dùng đi dùng lại trong thời gian ngắn đâu. Chưa kể tà linh trong chùa đã tiêu diệt đám âm binh đó rồi, muốn khôi phục lại phải mất chục năm mới thu gom đủ. Bởi vậy trước mắt các vị chớ quá lo lắng loại thủ đoạn này của chúng nữa. Thế nhưng mà chính vì không dùng tà thuật được nữa, ta nghĩ bọn chúng sẽ động binh. Nghe sư nói sẽ động binh, ai nấy đều sục sôi, nhưng vẫn im lặng chờ sư nói tiếp. Tuy quân ta một lòng vì nước, nhưng mà mãnh hổ nan địch quần hổ. Nếu bọn chúng dám đem quyền môn vào chiến tranh, thì quyền môn đại diệt cũng sẽ cho chúng biết như thế nào là có đi mà không có về. Các tướng thấy chí khí của sư cũng hừng hực không kém gì mình, thì cảm thấy vô cùng tự hào khi được đứng cùng chiến tuyến với một vị đại năng, được đích thân vua Lý Thái Tông năm xưa sắc phong làm Trấn Quốc đại sư. Hơn 50 năm, sư phò trợ các tướng quân thủ thành, khiến cho các thế lực phía Tây và Nam Đại Việt đều phải dè chừng mỗi khi muốn gây hấn. Chắc hẳn lần này, địch đến đã có sự chuẩn bị mới dám hống hách như thế. Tuy nhiên nhìn vào ánh mắt từ bi nhưng kiêu hùng của sư, ai cũng cháy lên một niềm tin chiến thắng. Hiển tướng quân lên tiếng đưa mọi người về thực tại: thưa sư, chúng tôi chỉ là những võ phu tầm thường, chuyện quyền môn không biết chút gì. Liệu có cách nào giúp sư chống cự thế địch như hổ chầu ngoài thành hay không? Cách đây 50 dặm về phía tây bắc, có một vùng gọi là Thành Cổ. Đời ấy năm xưa có một ngôi đền thiên của Nho giáo Nam Tông. Bên trong có thờ một vị thần. Nhưng do chiến tranh, ngôi đền đã bị chôn vùi. Thế nhưng mà ta vẫn cảm nhận được thần lực âm thầm tỏa ra bảo vệ lấy vùng đất đó. Nay chỉ còn cách thỉnh vị thần ấy xuất thế, giang tay bảo vệ thành châu hóa mà thôi. Nói xong, sư Pháp Hòa lấy dao cắt ba giọt máu ở huyệt Thần Đình, Đảng Trung và Thái Uyên. Đây là ba nơi có dương khí mạnh nhất của sư. Mỗi người luyện đạo sẽ có cách biến hóa thay đổi huyệt vị, cũng như chọn huyệt nào để ẩn chứa pháp lực và linh hồn. Và đây chính là ba nơi giữ tam hồn của sư. Điều này chứng tỏ sư đã quyết tử cho trận chiến này. Thành công thì chứng đạo bồ đề, thất bại thì vũ hóa giữa cõi nội. Sư lấy máu ấy họa ra một lá phù. Lá phù cứ phần phật bay dựng trước mặt sư, như có người giữ vậy. Sau khi sư xong nét cuối cùng, lá phù từ từ bung lên một ngọn lửa, rồi phóng vút lên trời như một viên sao băng, lao về phía thành cổ. Một vị tướng sĩ không kiềm được tò mò trước kỳ cảnh, lên tiếng hỏi sư. Thưa sư, sư vừa làm gì vậy? Tờ giấy đó làm sao bay được vậy? Sư điểm mạnh vào giữa hai huyệt ưng song và nhũ trung của mình, rồi hít một hơi thật sâu, đến khi thở ra mới trả lời. Đó là một địa hỏa thông thiên phù, ta dùng để cấp cáo cho thổ địa ở vùng thành cổ. Mong lão mấy sẽ giúp triệu kiến vị thần quy ẩn bấy lâu nay, đứng ra giúp dân ta vượt qua cửa ải sinh tử lần này. Hy vọng ngài ấy sẽ ra tay tương trợ. Mọi người chuẩn bị xuống trại để nghỉ ngơi và bàn bạc kỹ lưỡng về phương án tác chiến tiếp theo. Thì ở bên ngoài, một âm thanh ken két như kim loại xiết vào nhau vang lên. Thủ thành nghe đây, nếu các ngươi chặt đầu lão sư già trong đó, bêu lên trước cổng thành, thì ta tha cho một mạng về quê với vợ con. Được bằng không, một canh giờ nữa sẽ là ngày giỗ của hơn vạn già trẻ lớn bé trong thành. Đây chính là vạn lý truyền âm của lão Viu. Lão bị phá pháp, biết trong thành có kỳ nhân, lại nghe tiếng sư pháp hòa đã lâu, nay muốn mượn sức ép của chiến tranh hòng đoạt mạng sư. Sư chính là bước cản lớn nhất khiến cho lão ta còn do dự chưa tấn công vào thành. Trước đây lão đã đụng độ với sư một lần, nhưng lúc đó còn trẻ, pháp lực chưa sâu, bị sư giáo huấn trọi thai cho một mạng. Thế mà không lấy đó làm động lực hành đạo cứu người, lại lao theo con đường tà đạo hòng tăng vọt pháp lực, quay lại trả thù sư. Lão dùng thủ đoạn phấn sư người, bởi lão biết sư chắc chắn không ngồi yên, dương mắt nhìn con dân trong thành tàn sát lẫn nhau. Nhưng muốn cứu dân thì sẽ phải tiêu hao phần lớn pháp lực, muốn hồi phục e rằng không mất vài năm là không thể. Đến lúc đó thành châu hóa không còn người chèo chống phần âm, thì oán hồn tà linh của lão tha hồ hút máu người để mà tăng tu vi, phục vụ lão thực hiện mưu đồ thâu tóm thiên hạ. Sư pháp hòa hừ lên một tiếng, vận một vòng tiên thiên trường sinh quyết, trấn định lại nội tức đang nhộn nhạo, rồi cũng vận pháp đáp trả. Viu à, năm xưa ta nể sư phụ ngươi cũng là bậc anh hào trong thiên hạ, mà tha cho ngươi một mạng. Tưởng ngươi sẽ giúp đạo phái phát dương quang đại, hành pháp độ người. Hóa ra ngươi vì ham mê quyền quý, bán đứng môn phái, trộm đi mật tịch sư môn, hãm hại huynh đệ, không việc ác nào ngươi không làm. Ta hận không thể rời chùa diệt hại cho dân, nay ngươi lại tự đến đỡ cho ta phí một chặng đường. Nếu ngươi còn coi mình là một người quyền môn chân chính, thì một mình vào tháp chúng ta thỉnh giáo. Ta lấy tư cách người đứng đầu Phật giáo ở đây, đảm bảo không ai dám động bình đào với người đâu. Pháp Hòa, có giỏi thì ngươi ra đây, ta đảm bảo không binh tốt nào dám động vào ngươi. Cho ta xem bản lĩnh Phật pháp đại diệt các ngươi đến đâu. Nếu ngươi không dám ra, đừng trách dân trong thành các ngươi sẽ in dấu chân dồi của chúng ta. Ba quân nghe thấy những lời lăng mạ ấy thì phừng phừng lửa giận, toan mở cổng thành xông ra liều mạng. Thì sư lên tiếng. Hỡi các tướng sĩ, nay nếu ta ra đó, ắt hẳn sẽ kéo dài thời gian cho thành thêm một đoạn. Các vị mau chóng đưa dân chúng vào chùa Phật Linh. Dưới chân tháp có một mật đạo, chỉ cần xoay bức tượng Phật Di Lặc dưới gốc Sa La là có thể đi xuống. Ở lối vào, ta đã bày phong ấn. Trong vòng 3 ngày, nhất định bọn chúng sẽ không vào được. Chừng ấy thời gian, hẳn đủ để viện binh ở các thành xung quanh tới đây ứng cứu. Các tướng ngăn sư lại, nhưng sư đã nhanh như cắt, nhảy vút lên đầu tường thành, rồi chân đạp bát quái, tay múa trạng hạt, đằng không mà phi thân vào giữa đội hình tượng sư của chim thành phía dưới. Các tướng ở đó đều là bậc kỳ tài võ học, ấy vậy mà không kịp giữ lấy sư. Tường thành cao 8 thước, vậy mà sư nhẹ nhàng đạp không bay qua, khiến cho ai cũng há miệng kinh ngạc. Nhưng không có thời gian cho sự thán phục, vì tất cả mọi người đều rõ chuyến đi của sư lành ít dữ nhiều. Ác hẳn bọn ngoại bang sẽ không đối đãi thiện chí, rất có khả năng sư sẽ không trở lại, nên họ không thể để sự hy sinh của người là vô ích. Nhớ lời dặn của sư, Hiển tướng quân lập tức điều động các cánh quân chia làm 3 đường. Một đội dồn lên tường thành, sẵn sàng hỏa tiễn. Chỉ cần phát lệnh là hàng ngàn mũi tên tẩm dầu sẽ phóng xuống. Một đội khiên thuẫn, trường thương, đao kiếm chỉnh tề, xếp ngay ngắn phía sau cổng thành. Chỉ cần địch phá được cổng thì lập tức cảm tử bảo vệ phòng tuyến. Một đội cuối cùng cưỡi tuấn mã và xe ngựa lên đường vào nội thành, dẫn dân chúng vào hầm trú ẩn như lời sư căn dặn. Bên trong ngay ngắn trật tự, bên ngoài quân địch vẫn không hay biết gì. Bọn chúng vẫn nghĩ rằng bên trong lòng dân đang hoang mang, dân chúng than khóc, khiến cho chúng chỉ cần động thủ là đoạt được thành. Chỉ một lúc sau, tất cả người dân đã được quân sĩ hướng dẫn tiến vào một tòa địa cung khổng lồ dưới chân Sơn Hà Bảo Tháp. Ai nấy đều trầm trồ trước công trình đồ sộ nơi đây. Bây giờ họ mới biết, ngay dưới chân họ là cả một công trình phòng thủ mà tiên đế đã dày công chuẩn bị, âm thầm giao cho chùa Phật Linh trấn giữ, đề phòng biên giới phía nam có biến sẽ là nơi bảo vệ an toàn cho bá tánh. Quả nhiên, tiền nhân đã tính ra có được ngày hôm nay mà cướp một phần sức bảo vệ cho con cháu đại biệt của mình. Quay trở lại thời điểm sư Pháp Hòa quyết định xông vào lòng địch, trước đó mấy giây sư cảm thấy hồn đăng của mình có biến động. Đó là uy áp của một luồng lực lượng khổng lồ tác động lên một phần thần thức, được sư gửi vào 3 giọt máu đến cầu viện thổ thần. Sư biết thổ thần đã chấp nhận lời cầu viện của sư và đáp lại chính bằng luồng pháp lực mạnh mẽ đến từ vị thần bí ẩn của đạo Nho chính tông. Điều này khiến cho sư yên tâm về vận mệnh của thành Châu Hóa, gỡ bỏ được trọng trách bấy lâu nay canh cánh mà sẵn lòng tử vì đạo. Nhận thấy chính giữa trận địa trùng trùng của kẻ địch có một vùng sáng trực, giáo mát sáng loáng, hẳn chính là nơi Trà Bàn và lão quốc sư trú ngụ. Sư vận lực đạp mạnh chân, phóng vút lên không, rồi không dài dòng bắt chưởng ấn, tung tuyệt chiêu thành danh Kim Cương Đại Lực Ấn mà giáng xuống. Chưởng ấn và sóng xung kích xung quanh to gấp 3 chiếc nia giáng thẳng xuống đầu voi và tấm thảm bọn chúng đang ngồi. Con chiến tượng đầu đàn nặng hơn 10 tấn dưới chưởng ấn khủng bố đổ nhào xuống đất, đỉnh đầu toát ra một mảng lớn, hai mắt nổ tung. Thoáng chốc một con mảnh tượng, niềm tự hào của Trà Bàn đã tử trận. Trái ngược với con voi xấu số, xung quanh Trà Bàn và lão Viu hình thành một quả cầu ánh sáng đối chọi lại chưởng ấn của sư. Chỉ nghe đùng một tiếng, cả 3 bị hất ngược trở lại. Sư thì văng ngược ra phía sau, còn lão Viu thì cũng một tay túm lưng vua, chân đạp càng khôn, nhảy ngược ra. Tay còn lại cầm phất trận quét mạnh về phía sư. Đầu mỗi sợi cước gắn một mũi kim nhỏ, trên kim tẩm chất dịch màu xanh nhạt, hẳn là mang kịch độc, phóng như loạn vũ liên hoa về phía sư. Sư liền gồng sức quát lớn, cơ thể đỏ rực như đồng nung, hàng loạt độc châm cắm vào áo cà sa của sư. Nhưng khi chạm vào da thịt thì nghe tinh tinh, rồi rơi rào rào xuống đất. Sau màn chào hỏi, đám lính thấy trà bàn đã an toàn, định xông lên tấn công, thì lão Viu cất tiếng: "Ta đã đảm bảo cho lão già kia không bị một binh một tốt nào động vào. Kẻ nào dám trái lệnh, đừng trách độc châm vô tình." Nghe đến độc châm, hàng ngàn binh lính đồng loạt lùi lại, như mở sợ chanh vậy. Quả nhiên địa vị của lão Viu trong quân đội Chim Thành không phải hạng hữu danh vô thực. Sư bình ổn lại cơ thể, điều hòa chân khí, rồi gật đầu nói: "Không hổ là nhị đệ tử chân truyền của đạo phái Miên Điện. Ngươi vẫn còn tư cách của bậc trưởng lão huyền môn, quay đầu còn kịp. Dẹp đi cái lão đầu trọc kia. Ta nói lời là làm, há để lũ sâu bọ kia làm bẩn lời nói của ta. Còn chiến tranh, không có tà hay chính, chỉ có mạnh và yếu, thắng và thua mà thôi. Khi ta thống lĩnh thiên hạ, lời lão Viu ta chính là chân lý. Kẻ nào không phục thì nằm xuống. Và lão cũng vậy. Hôm nay ta sẽ diệt lão, rồi đồ thành châu quá. Sớm thôi sẽ tóm cổ tên họ Lê nhà các người. Đến lúc đó, ta trở lại môn phái. Còn kẻ nào coi ta là phản đồ." "Ngươi đã xa quá sâu vào tà đạo rồi. Thiên tài, thiên tài." "Đừng nhiều lời nữa. Lão dở hết khả năng ra đi. Không lại bảo ta cậy đông bắt nạt lão." Cũng không để sư nói thêm lời nào, tà áo của lão phồng lên, bay phần phật. Phía sau hiện lên một lỗ đen khổng lồ xoay tít. Lão quát lớn: "Yêu thú, mau lên phò ta. Linh hồn ta là của ngươi, mau cho ta lực lượng." Dứt lời, từ trong lỗ đen, một gương mặt người quỷ dị xuất hiện. Sau đó là thân hình một con dê khổng lồ nhảy chồm ra. Ngoài đôi mắt đỏ lợm như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện, còn có một cặp mắt ở dưới nách trông vô cùng dị hợm. Chưa hết, bộ răng của nó lít nhà lít nhít sắc như dao găm. Âm thanh gào lên y như tiếng trẻ con khát sữa, nghe đến chối cả tai. Sư nhận ra đây chính là tao thiết, một loài dị thú của phương Bắc. Không ngờ lão Viu lại bán linh hồn cho con quái vật này. Sư cũng không giấu thực lực nữa, quát lên một tiếng, cơ thể phồng lên, cơ bắp cuồn cuộn, từng đường gân siết vào nhau, nghe cả tiếng lạo xạo. Sư niệm chú: "Địa Tạng Bồ Tát, nhập địa thành Phật, đế thính thần thú, đồ sát quỷ yêu, xuất. Một hư ảnh đế thính phía sau sư hiện lên, dần dần hóa thực gầm lên, giơ hai chân trước to như hai cột đình, bộ răng sắc lẹm như hai cái nơm há ra. Luồng sóng âm thổi cho bộ cà sa của sư phía trước cũng bay lên phần phật. Sư khẽ nghiêng đầu thì thào: "Đế huynh à, đừng gầm nữa, giúp ta." Đế thính lắc lắc cái đầu hậm hực, rồi chồm lên, phóng về phía lão Viu. Thao thiết thấy đối phương chủ động tấn công, hung tính bị đẩy lên tột độ. Nó gào lên một tiếng đinh tai, rồi cùng với đế thính mà đối chiến. Cuộc chiến giữa một thần thú và một yêu thú chính thức bắt đầu. Đế thính nhỏ nhưng nhìn uy mãnh và nhanh nhẹn hơn. Còn thao thiết tuy có vẻ cồng kềnh, có điều cái miệng lại rất linh hoạt. Hai bên lao vào nhau. Thao thiết lợi dụng đặc tính đầu to, luôn hướng bộ hàm tử thần về phía đối phương. Đế thính lợi dụng thân thể nhanh nhẹn, cứ vung vuốt nhảy xung quanh thao thiết, hòng tìm sơ hở. Nhưng thao thiết được mệnh danh là cái hố của địa ngục, cả đời của nó chỉ để ăn. Đến canh mạnh bà, nó cũng chỉ coi như là nước súp, thì có gì mà nó không ăn được. Trong khi đó, thì sư và lão Viu cũng gườm nhau. Họ liên tục tỏa ra pháp lực để duy trì cuộc chiến đấu bên kia. nhưng cũng không rảnh tay. Quyền cước liên tục va chạm. Lúc này thì không còn là thi đấu pháp lực nữa, mà là thi về thể thuật. Sử dụng nam tông triệt quyền đạo, lão Biêu thì dùng một loại võ chủ yếu dùng đầu gối và cùi chỏ áp sát đối phương. Một người hiểm độc như mãng xà, một người uy nghiêm như mãnh hổ, hai bên không ai nhường ai. Bỗng nhiên, lão Biêu nhảy ngược ra phía sau mà hô lớn: "Phóng tên!" Sư tin tưởng một kẻ đứng đầu huyền môn Chim Thành sẽ thủ tính, ai ngờ đến khi phân tranh lại dùng thủ đoạn. Sư vội vàng thu quyền, hộ thể. Cũng đúng lúc, hàng trăm mũi hỏa tiễn phóng trào trào về phía sư. Đế Thính thấy có biến, vội xoay người che chắn cho sư. Nhưng đúng lúc ấy, Thao Thiết lợi dụng Đế Thính sơ sẩy mà lao lên ngoạm vào cổ. Đế Thính thân dính hỏa tiễn, cổ bị Thao Thiết cắn, gầm lên giận dữ, ngoái đầu cắn luôn vào chân Thao Thiết. Chỉ nghe phập một tiếng, con mắt trên nách của nó bị Đế Thính cắn nát đi. Máu thần và máu yêu, một vàng một đen, phun vãi khắp nơi. Sư vội vàng lao lên toan giúp Đế Thính, thì thần trợn mắt nhìn sư, như cảnh cáo đừng có lại gần. Rồi Đế Thính vận sức nhảy mạnh vào trong lỗ đen, kéo theo cả Thao Thiết rơi tọt vào trong cổng địa ngục. Thần thức sư nghe thấy âm thanh của Đế Thính còn vọng lại, dặn mình phải bảo trọng. Lỗ đen xoay tích rồi vụt biến mất, kéo theo là hình bóng khổng lồ của Đế Thính và Thao Thiết. Lão Viêu thấy yêu thú của mình triệu hồi chỉ tích tắc nữa là đắc thủ, lại bị Đế Thính giở thủ đoạn, thì giận dữ toan nhảy theo để kích hoạt lại hố đen, thoáng chốc không để ý tới sư nữa. Sư biết lần này Đế Thính đã bị trọng thương, biết không còn là đối thủ của Thao Thiết. Trước khi bị Thao Thiết kết liễu, đã chọn đồng quy vu tận với nó. Tuy nhiên, địa ngục chính là địa bàn của Đế Thính, lại có Địa Tạng Bồ Tát che chở, hẳn sẽ không sao. Không miên man suy nghĩ thêm, vì sư biết lão Viêu đã giở thủ đoạn, trở thành chó cùng cắn dậu. Tranh thủ lúc hắn còn đang cố mở lại hố đen, sư giật đứt tràng hạt, vội vàng xếp bằng, miệng lầm rầm niệm chú: "Phật ngữ tòa sen, chúng sinh nhất niệm, Bồ Đề nở rộ, quy cõi Tây Phương. Nam mô Bát Nhã Ba La Mật Đà." Biển. Lập tức tràng hạt phóng lớn, tạo thành một vòng tròn gồm 108 hạt gỗ. Mỗi hạt gỗ lại biến thành một vị La Hán, tổng cộng 108 La Hán ngồi thiền định, tay bắt thủ ấn, miệng tụng kinh văn, tạo ra một luồng Phật âm khổng lồ xoay quanh sư, nhanh chóng tạo thành lốc xoáy bao quanh sư. Lúc này lão Viêu nhận ra sư đã vận dụng đến cực hạn pháp lực, muốn duy trì lâu rất là khó, liền sai quân lính liên tục phóng tiễn về phía sư. Thế nhưng luồng xoáy Phật âm cứ ầm ầm xoắn nát tất cả. Lão Viêu thấy binh lực trần tục không làm gì được sư, liền lấy trong túi ra một nắm bột, lại nhỏ máu vào, rồi thổi về phía sư. Trên miệng nở ra một nụ cười gian manh. Sư đang thiền định, hòa vào Phật âm với 108 La Hán, thì bất chợt thấy hàng vạn oan hồn người dân đang gào khóc xung quanh. Họ đưa tay với lấy sư, cầu mong sự giải thoát. Lòng từ bi trỗi dậy, sư nắm lấy tay một đứa bé, toàn cứu lấy. Thì vong linh đứa bé ngoác cái miệng ra, cắn chặt lấy tay sư, khiến sư không thể nào bắt ấn tụng kinh văn kích hoạt tràng hạt nữa. Thì ra nó là vong linh của một thai nhi, mẹ nó bị đám tà sư hãm hiếp đến chết, nên nó mang lòng thù hận con người, bị lão Viêu mị hoặc, trở thành tà linh hai sừng từ lâu, nay huyễn hóa thành bản thể đứa nhỏ để lừa sư. Sư biết không ổn, toàn giật tay ra, thì đã không kịp. Lão Viêu đã tóm lấy vai sư, xuyên một chiếc móc câu vào xương quai xanh của người. Lập tức kinh mạch sư bị đình trệ, toàn thân thoát lực, sư quỵ xuống bất tỉnh đi. Lão Viêu ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, cuối cùng thì cái gai trong mắt cũng được rút ra, mối nhục lúc trẻ đã được trả. Lão không thương tiếc, toàn vận lực giật mạnh móc câu, kéo gãy xương quai xanh, kết liễu vị sư già. Thì từ trên tầng không, một luồng sóng âm như triều thần ập xuống, ép cho lão quỷ gối học ra ngụm máu tươi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một thanh âm vang lên: nam thì giữ tam cương ngũ thường, nữ giữ tam tòng tư đức. Ngũ thường có nhân nghĩa lễ tri tính, nhà ngươi đều phạm cả, đáng tội gì? Âm thanh như sấm động vang vọng cả trăm dặm xung quanh. Người dân và tướng sĩ trong thành nghe lời ấy thì tâm thần khoan khoái, cảm giác như thân thể được một lần tắm trong thánh lý. Sư cũng được một tia pháp lực từ nơi phát ra âm thanh phóng xuống hòa tan móc câu, vết thương trên xương quai xanh cũng nhanh chóng liền đi, tinh thần cũng dần dần khôi phục mà tỉnh lại. Còn ngược lại, lão Viêu bị luồng uy áp đè cho không thở nổi. Lão rơi vào trong một ảo cảnh khi còn là đứa trẻ 3 tuổi. Ngày ngày nghe cha dạy nho đạo, nhìn mẹ dệt vải, khung cảnh thật yên bình. Đây chính là lời dạy mà cha lão đã nói trước khi giao lão cho vị đạo sĩ đi ngang qua làng. Tự nhiên, lão cảm thấy cuộc đời mấy chục năm trải qua, chạy theo danh vọng tu vi, đều vô vị cả. Tinh thần như được thanh tẩy, lão cố vùng vẫy ra khỏi cảm giác muốn trở về là một người bình dân. Thì một ông lão trâu tóc bạc phơ xuất hiện, tay cầm một quyển thẻ tre, nhìn lão triều mến nói: ha ha, trò Biêu à, nhân chi sợ, tánh bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, trò giải nghĩa cho ta. Thế rồi lão bị cuốn vào ảo ảnh đó, lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu động, ngày ngày cấp sách đến học. Thế giới bên ngoài, quân lính chiêm thành chỉ thấy vị quốc sư khiến bao người e sợ đang quỳ dưới đất, miệng ê a đọc Tam Tự Kinh. Trà Bàn thấy quốc sư của mình như hóa điên thì nổi giận lôi đình, sai quân lính xông lên toan đánh thức lão, thì bị sư vung tay ngăn cản. Sư nhanh chóng chụp lấy lưng lão Biêu, miệng đọc chú: chiều thần xuất thế, cứu độ chúng sinh, vượt kiếp tam đồ, khỏi. Lời vừa dứt, vết bớt hình lưỡi liềm trên tay sư vàng rực lên, rồi từ từ xuất hiện dưới chân hai người, nhanh chóng hóa lớn như một con thuyền, bay vút lên không, trở vào thành trước con mắt kinh hãi của toàn quân chiêm thành. Bọn chúng biết lần này đã động tới bậc kỳ nhân, nào còn dám huênh hoang chiếm thành. Kẻ nào trong lòng cũng dục chí muốn trở về quê hương, nhất là sau khi nghe thấy âm thanh xâm nghiêm uy áp ban nãy từ tầng không. Hơn 10 vạn lính chim thì đến 8 phần muốn bãi chiến trở về, chỉ có 2 phần vẫn mê muội của cải trong thành mà kiên quyết công thành. Trà Bàn thấy lòng quân tan rã thì cho gọi các tướng lĩnh đến mà ra lệnh: một đầu người đại diệt thưởng một nén bạc, một tướng sĩ thằng bà cấp quan. Ngược lại, kẻ nào lùi bước, chém miệng luận tội. Các tướng dưới trướng nghe thấy lời lộc và lời hăm dọa của vua thì sôi sục trở lại, muốn ăn tươi nuốt sống người trong thành. Nhìn từ trên thành, đội ngũ quân chiêm rất chỉnh tề, quả nhiên là quân chủ lực của một quốc gia, đủ lực lượng đè bẹp hệ thống phòng thủ của bất kỳ một thành trì nào. Xem ra phen này Trà Bàn chuẩn bị rất kỹ mới đến đây. Lại nói, các tướng lĩnh trong thành chứng kiến sư Pháp Hòa thi triển thần thông thì rất sùng bái. Lúc thấy sư vận pháp biến ra chiếc diều đưa lão Viêu vào thành, ai cũng hoan hô vì bắt được quốc sư của địch. Hiển đại nhân dẫn tướng soái đón sư ở tường thành. Chiếc diều thần hạ xuống, thu nhỏ rồi trở về lại tay sư. Hiển đại nhân lên tiếng: sư quả là pháp lực thông quyền, xông vào hàm rồng hang hổ vẫn bình an trở ra. lại còn bắt được quốc sư của địch. Chúng ta lấy hắn làm con tin, hắn sẽ cầm chân được bọn chúng, kéo dài thời gian chờ diễn binh. Không được đâu. Kẻ này tuy tâm làm ác, nhưng hắn là đệ tử của danh môn chính phái nước bạn. Sư phụ của hắn và ta từng có giao tình. Ta không thể lấy hắn ra làm vật trao đổi. Huống hồ hắn đã hết giá trị lợi dụng với Trà Bàn. Hắn sẽ không vì lão mà lui quân đâu. Sư vừa dứt lời thì tiếng trống trận của quân chim thùng thùng vang lên. Tiếng tù và, tiếng chiên, tiếng hô binh khiển tướng vang lên khắp quanh thành. Chiến hạm của chúng phong tỏa dưới sông cũng hưởng ứng, phóng lên hàng trăm quả pháo, làm cho mặt sông sáng trực như ban ngày. Tiếp đó, đường bộ thì tượng sư, cung thủ, pháo thủ trầm rập tiến đến cổng thành. Đường thủy thì hàng trăm chiến hạm kết thành hình chim én cũng ầm ầm tiến công. Sư và binh tướng trong thành lo lắng nhìn nhau. Hiển tướng quân ra lệnh cho cung thủ trên thành phóng hỏa tiễn, châm lửa vào các bó cỏ khô đã tẩm dầu, đồng loạt lăn xuống. Phía sau cổng thành, thương đội và thuẫn đội cũng đã sẵn sàng chiến đấu, tất cả chuẩn bị giao tranh. Sư nhìn lên bầu trời rồi thở dài. Phen này phải xuống ở với đế huynh thật rồi. Nói đoạn, sư bất chấp thương thế, vận toàn bộ pháp lực còn lại, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất mà hô lớn: Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi, tâm đà la ni, hỏa! Cả cơ thể sư phát lửa cháy lên hừng hực. Các tướng sĩ tập trung ứng địch, lúc này quay sang thấy sư tự thiêu, ai nấy đều hốt hoảng toàn lao đến dập lửa. Nhưng tiếng sư từ bên trong ngọn lửa vọng ra: Các vị anh hùng dân tộc, ta đi trước, 3 ngày sau ắt thánh thượng sẽ đến. Cùng lúc âm thanh của sư vừa dứt, ngọn nến trắng chính giữa trên đỉnh Sơn Hà Bảo Tháp cũng vụt tắt đi. Các sư ở đó nhìn thấy thì đều cúi đầu rơi nước mắt, cho quỳ xuống cùng nhau niệm kinh đưa tiễn sư về cõi Tây Phương. Trên tường thành, tướng sĩ thấy một quả cầu lửa từ từ bay lên cao, càng lên càng cháy phừng phừng. Khi cách tường thành khoảng 100 mét thì to như một ngôi nhà. Rồi ngọn lửa biến thành một cái vòi rồng, phun lửa xuống dưới. Ngọn lửa đi đến đâu, kẻ địch hóa thành than đến đó. Quân tiên phong của địch lập tức bị tiêu diệt. Thế nhưng thế lửa không lan ra mà chạy dọc quanh, cách tường thành chừng 10 mét. Cứ thế, ngọn lửa từ quả cầu phun ra như bất tận, tạo thành một vòng lửa bao quanh thành châu hóa. Kỳ lạ là ngọn lửa này phun lên mặt sông cũng không hề bị dập tắt, mà dường như được cung cấp linh lực cứ cháy mãi, không hề có dấu hiệu thuyên giảm đi. Trà Bàn thấy quân mình xông lên bị ngọn lửa kỳ quái thiêu cháy thì biết không thể đưa quân vào chỗ chết, bèn thổi tù và thu quân. Lúc này hắn nhìn thấy sự quan trọng của lão Viêu. Hắn nhớ tới lão Viêu từng kể về vị sư huynh của lão tên là Xiển. Từng có lần lão Viêu đưa cho hắn một quả cầu pha lê nhỏ, dặn rằng nếu có một ngày lão gặp chuyện, chỉ cần vua bóp nát quả cầu rồi truyền âm vào đó thì sư huynh của lão sẽ lập tức nhận được tin. Trà Bàn mừng trở lấy viên cầu ra bóp nát rồi nói: Lão Viêu bị quân châu hóa giết, mong đại sư diễn trợ. Nói đoạn, quả cầu tan ra thành một làn sương mỏng thấm xuống đất. Trà Bàn biết lời cầu viện của mình đã được truyền đi, cũng nhẹ nhõm ra lệnh cho đại quân lui ra 500 thước, thoát khỏi tầm bắn tên của quân trên thành, dựng trại thống kê lại thương vong. Quân ta trên thành nhìn thấy kỳ cảnh, biết đại sư đã quyên sinh để bảo vệ thành. Từ hiển đại nhân cho đến binh lính đều quỳ xuống vái lại về nơi quả cầu lửa tiêu tan. Đại nhân nói trong nước mắt: Sư đã hy sinh để dân trong thành được sống, công đức này hiển mổ nhất định ghi lòng tạc giả. Nếu sau trận này chỉ cần một binh một dân còn sống, nhất định sẽ đem chuyện này lan truyền cho hậu thế, lập đền thờ khắp nơi thờ tử. Nam mô A Di Đà Phật. Nói xong lại thêm ba lại, rồi đứng dậy giơ thanh kiếm ra trước toàn quân mà nói lớn: Toàn quân giữ vững đội hình, đội hậu cần chuẩn bị quân lương phục vụ tại chỗ. Lửa của sư không biết kéo dài bao lâu, nhưng lời sư dặn nhất nhất phải nghe theo. Đợi khi đại quân đến, chúng ta nhất định băm dầm bọn giặc khốn nghịch ngoài kia. Tiếng hô ứng của quân lính trền vang cả thành, phát ra ngoài, khiến cho quân địch ở xa vẫn nghe rõ. Kẻ nào cũng có chút chùng lòng, vì dẫu sao bọn chúng cũng biết cuộc xâm lăng này là phi nghĩa. Nhưng lệnh vua khó cãi, phần thưởng lại rất hậu. Sau phút nao núng, chúng lại hăng máu trở lại. Chúng tin chắc rằng chỉ cần ngọn lửa bao vây thành kia tắt đi thì đồ thành là điều tất yếu. Khi đó chúng tha hồ mà đếm bạc, may mắn giết được tướng soái nào trong thành thì vinh hoa rộng mở. Lại nói đến Lý Tướng Quân, sau khi nhận lệnh truyền tin về kinh thành thì phi ngựa ngày đêm không nghỉ, đến bất kỳ huyện lỵ thành trấn nào cũng đều được các quan tiếp đón, lại cho thêm một đoàn ngựa đi cùng. Cứ 30 dặm lại đổi ngựa, cứ thế mà tốc hành về kinh thành. 4 ngày sau, đến cửa thành Thăng Long. Đoàn ngựa hơn 50 con, giờ chỉ còn lại vài con thuộc hàng Tuấn Mã. Lý Sơn tướng quân tay cầm giấy viết bằng máu của tướng sĩ, chạy như bay, miệng hô lớn: Hỏa báo! Hỏa báo! Xin quân sĩ mở đường! Đây là khẩu lệnh dành cho tinh cẩn cấp cao nhất, có tính ưu tiên bậc nhất. Chỉ khi nào có chuyện đại sự liên quan đến an nguy quốc gia, quân sĩ mới được hô khẩu lệnh này. Một khi nó được vang lên thì bất kể binh lính, cho đến cả tể tướng cũng phải tránh đường. Rất nhanh Lý Sơn đã quỳ trước nghị sự đường. Vua nghe cấp báo cũng lập tức ra đón. Nhận giấy khẩn báo của Lý Sơn, vua đỏ mặt quát lớn: Khá khen cho Trà Bàng, ta nhiều lần đã dâng dưỡng nước chim các ngươi, nhắm mắt để ngươi bắt tay đại mình, mà còn dám cưỡi lên đầu thái tuế. Được, từ nay chim thành sẽ không còn trên bản đồ nữa. Vua đỡ Lý Sơn động viên: Vất vả cho khanh rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Trận chiến sắp tới, ta sẽ để khanh giải mối oan nhục này. Vua lập tức triệu văn võ bá quan, một mặt sai hai sứ thần là Nguyễn Bình Mỹ và Quách Bình Bảo đem công văn cáo trạng nhà chim đánh úp nơi biên giới Đại Việt, nhằm thông báo với nhà Minh rằng đây là hành động đáp trả quân sự, chứ không phải hành động đơn phương xâm lược. Điều này cảnh cáo nhà Minh đây là chuyện riêng của hai nước Việt Chim, bọn chúng không được nhúng tay vào. Một mặt lập tức tập hợp 26 vạn quân, đủ mọi binh chủng. Phong Thái sư Đinh Liệt, Thái Bảo lên làm Chinh Lỗ tướng quân, thống lĩnh 10 vạn lính thủy. Tướng quân Nguyễn Đức Trung thống lĩnh 6 vạn lính bộ, bảo vệ kinh thành Thăng Long. Đích thân vua chỉ huy 10 vạn quân tổng hợp. Ngoài ra vua còn sai tướng quân Lê Huy Cát đem 500 chiến thuyền, 3 vạn lính thủy lẻn vào cửa biển Sa Kỳ của Chiêm Thành để làm nội ứng. Quay trở lại Châu Hóa, qua 10 ngày, ngọn lửa bao vây thành bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Ban đầu là nó chuyển từ màu đỏ hừng hực thành màu vàng, rồi thu hẹp lại, cuối cùng bắt đầu có vài nơi tắt đi. Trà Bàng những ngày qua đã chấn chỉnh hàng ngũ quân đội, lại đưa ra thêm phần thưởng. Đó là toàn bộ đàn bà con gái trong thành sẽ mặc sức cho binh lính giày xéo. Vốn quân đội các nước đều coi trọng luật lệ chung, đó là không giết trẻ em, không hiếp đáp phụ nữ, không giết người đầu hàng. Nên đám trai tráng đầu quân bao lâu chinh chiến làm gì có hơi đàn bà. Nay nghe vua cho phép thỏa sức hành sự, kẻ nào kẻ nấy chỉ mong lửa mau tắt để còn xông vào mà thỏa mãn. Bọn chúng như một lũ thú hoang lâu ngày bị bỏ đói, đột nhiên có cả một con bò chết ở trước mặt, chỉ chờ cơ hội cho chúng lao vào cấu xé. Đến buổi trưa thì đa phần ngọn lửa đã tắt. Mọi người trong thành ruột nóng như lửa đốt, đã thắp lên ngọn lửa cảm tử trong lòng. Chính ngọ, tiếng trống trận, tiếng tù và ầm ầm đồng loạt vang lên. Trà bàn chính thức khai quân đồ thành. 500 thước chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết của thành Châu Hóa. Ở bên dưới, Trà Bàn và Tượng Quân trầm rập xông lên. Trên thành, Hiển tướng quân và cung thủ dương cung lắp sẵn hỏa tiễn, khiên đội, thương đội giơ cao vũ khí, chờ cổng thành bị phá đi là giáp lá cà tử chiến. Khi khoảng cách giữa Tượng Quân và cổng thành chỉ còn 50 mét, giờ phút sinh tử đã đến. Mưa tên phóng xuống, quân địch chết như ngã rạ, nhưng lớp trước ngã xuống, lớp sau lại xông lên. Nhất là hàng vôi tiên phong được trang bị giáp thuẫn chắn rất kiên cố, hầu như mũi tên không ảnh hưởng gì nhiều đến chúng. Tiếng bước chân cứ rầm rập, sầm sập. Quân ta trên thành cũng cảm nhận được trung chấn ở dưới đất, ai cũng có phần hơi hoang mang. Những cọc gỗ chặn tượng binh trước cổng thành nhanh chóng bị phá hủy đi. Bọn chúng như nước lũ tràn tới. Thoáng chốc cây gỗ công thành đã đâm nhát đầu tiên vào cổng thành. Dẫu cánh cổng có dày, có tốt, thì dưới sức thúc của cây gỗ to mấy người ôm, lại dài mấy chục thước, được chuyển bằng cổ mái công thành thế kia, thì làm sao mà chịu nổi. Sau vài cú thốc mạnh, cổng thành vỡ tan. Lớp lính bộ trấn cổng thành bị hất ngược ra sau, miệng trào máu tươi, bất tỉnh, không rõ sống chết. Đám dồi quá to, không thể cùng nhau xông vào. Được quản tượng của chúng ra lệnh xếp thành hình chữ bát, trấn hai bên cổng thành. Còn lại đại đội của chúng xông vào thành. Dưới sự áp đảo về lực lượng, cũng không bao lâu, chúng đã phá tan được phòng tuyến đầu tiên ở cửa thành. Hiển tướng quân cùng với binh sĩ phải vừa đánh vừa rút, tình thế vô cùng nguy nan. Đúng lúc ấy, từ phía xa, vó ngựa rầm rập, bụi tung mù trời. Dẫn đầu là một vị nam tử áo bào vàng, thân dắt trường kiếm, tướng mạo uy nghiêm, bể nghệ thiên hạ. Đó không ai khác ngoài vua nước Việt Lê Tư Thành. Nhà vua hét lớn: Trà Bàn, nể mặt tiên tổ các ngươi biết thuần phục Đại Việt, ta đã làm ngơ nhiều việc quốc tất của ngươi, nay lại ăn gan hùm, ám hại dân ta, thì tử vận của ngươi đã điểm. Nay ta thuận theo thiên mệnh, thu phục nhà ngươi, bao nhận lấy hình phạt của người dân nước Việt. Giết! Thấy vua và đại quân xuất hiện, Hiển đại nhân và tướng sĩ đều đồng loạt vui mừng đến chảy cả nước mắt. 20 vạn quân ta, gấp đôi số quân của Trà Bàn, lại là quân lính tinh nhuệ, ai ai cũng khí giới sáng loáng, thân hình vạm vỡ, chia thành 3 cánh quân mà xông vào trận địa của giặc. Quân Chim thấy khí thế của quân ta như thế thì nào còn chút tinh thần chiến đấu, vội vã tháo chạy. Kẻ nào chậm chân thì lập tức đầu bay khỏi cổ. Đối với Phượng Bất Lương cướp nước, lại có mưu đồ xấu với người dân, quân ta không hề cho chúng bất kỳ một cơ hội quay đầu nào cả. Thoáng chốc xác địch chất đống, la liệt ngổn ngang. Trà Bàn nhanh chân cưỡi voi tẩu thoát. Hiển tướng quân toàn đuổi theo, thì vua gọi lại: Ái Khanh quay lại, ta đã có chuẩn bị, hắn không thoát được đâu. Sau khi thu dọn chiến trường, vua ra lệnh mở tiệc khao quân, khao dân. Những người có mặt trong trận thủ thành lập tức được tăng một phẩm, kèm theo bổng lộc 3 năm. Người nhà được bãi thuế 10 năm. Lòng quân vô cùng háo hức, quyết theo vua lập công báo quốc. Sau đó vua ra lệnh tập hợp toàn quân, lên thuyền đến cửa biển Thái Cân, đánh úp Trà Bàn. Lại có sự tiếp ứng của quân Lê Huy Cát, âm thầm lẻn ra sau lưng địch phục kích. Chẳng mấy chốc đại quân của chúng ta đã bắt sống được Trà Bàn, bắt được 3 vạn tù binh, chém hơn 4 vạn địch. Khi vua và đại quân trên đường hành quân về kinh thành, thì nhận được tin nước Lão Hoa tấn công hàng loạt cửa khẩu biên giới phía tây nước ta. Quá ra sau khi nhận được tin sư đệ tử nạn, Lão Xiển chính là quốc sư của nước Lão Hoa đã phẫn hận, lập tức xúi dục lão Hoa tấn công nước ta. Với suy tính rằng đại quân nước ta đã kéo hết xuống phía nam thảo phạt Trà Bàng, cho nên kinh đô đang rất yếu. Chưa hết, lão còn vận cấm thuật, mở ra cổng kết nối với quỷ giới, gọi lên hàng loạt yêu vật. Đội hình cả người cả yêu của bọn chúng đi đến đâu, cỏ không mọc nổi đến đó. Cuối cùng chúng đánh tốc vào hông nước ta ở Châu Quy Hợp. Đọc tín thư xong, vua rất phẫn nộ, thông cáo với hơn 20 vạn quân chuẩn bị san bằng đất lão Hoa. Vua cùng quần thần chia làm 5 đạo, mỗi đạo 5 vạn quân, từ thành Quy Hóa tỏa ra tổng lực tấn công lão Hoa, đánh cho hắn phải chạy sang nước bạn tị nạn. Từ đó bọn chúng không hề dám hầm hè sang đất ta nữa. Khi toàn quân đang mở tiệc liên quan thắng lợi, thì trên tầng không, lão Chim mở ra thiên nhãn, nhìn vị vua mà mình phò trợ. Ông rất hài lòng, nở một nụ cười, rồi bắt pháp quyết, mở ra vòng xoáy thời không lao vút vào trong. Chỉ nghe đùng một tiếng, tia thần niệm này của lão Chim đã biến mất đi. Hố đen cũng từ từ thu nhỏ lại rồi tan biến. Vậy là sau mấy chục năm âm thầm giúp đỡ vua, nước Đại Việt bây giờ đã đủ sức chống chọi lại sự hăm he của Đại Minh và các nước lân bang. Chính điều này tạo cơ hội cho nguyên thân của lão Chim ở thời đại này, từ lúc sinh ra bên cầu chay cùng thời khắc với vua, đã hoàn toàn thoát khỏi vòng nhân quả vốn có với Cao Biển. Quay trở lại địa cung, viên ngọc xoay trên đầu bản thể lão Chim bắt đầu bay lên cao, phóng lớn ra. Trong đó một tia sáng phóng vút về phía thân xác của lão, đánh vỡ lớp phong ấn, chui vào huyệt bách hội rồi nhập thể. Chuyện diễn ra trong thời không quá khứ mấy chục năm, nhưng ở hiện tại chỉ mới vỏn vẹn có một giây. Lão Chim mở mắt, vươn vai đứng dậy, bước ra cửa ngôi nhà, ngẩng mặt lên trời mà cười lớn sảng khoái. Cao Biển, ta và ngươi từ nay đoạn tuyệt nhân duyên, thiên hạ này giờ là của ta. Nói đoạn, lão bước vào đứng trước bảo vật, chăm chăm nhìn nó mà lòng háo hức muốn sử dụng. Nhìn kỹ thì nó là một con thuyền màu vàng, trên thân chạm khắc tinh xảo hình hàng ngàn cảnh tượng của nhân sinh. Từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, mọi biểu hiện hỉ nộ ái ố đều khắc tạc rất tinh vi. Phần đáy lại là cảnh tượng dưới địa ngục, chúng sinh ngụp lặng trong hoàng tuyền, chịu cực hình ở 18 tầng địa ngục, vô vàn hình ảnh kinh hoàng khác. Nếu người nào đủ pháp lực quán trú vào nó thì sẽ nhìn thấy hàng hà sa số hình ảnh bên trong. Trên mũi thuyền là hình ảnh một vị tăng nhân đi chân trần, tay cầm bình bát, đi ngược lại chiều của chúng sinh còn lại. Đó là hình ảnh của Đức Phật Thích Ca. Bảo vật này chính là thuyền Bát Nhã trong truyền thuyết. Phật khi Đức Phật ngộ đạo mà trong thiên địa tự vận hành tạo ra, minh chứng cho chúng sinh đầu tiên trong cõi ta bà bước ra khỏi luân hồi. Con thuyền này là thánh vật của đạo Phật, mà bất cứ tăng nhân tu hành nào cũng muốn bước lên. Vì một khi bước lên được con thuyền này, ắt sẽ thoát tục về cõi Tây Phương Cực Lạc mà tiếp tục nghe đạo từ các bậc thánh. Không hiểu Cao Biển đã dùng thủ đoạn gì với tăng đoàn Đại Minh để có thể trộm được nó, nhưng hắn đã phải trả cái giá rất lớn để có thể che mắt tất cả, tìm thấy và trộm đi con thuyền vô giá này. Nghĩ đến đây, lão Chim không thể chờ thêm được nữa, liền vận chú khai mở công năng của con thuyền. Vừa rì rầm thần chú xong thì toàn thân lão phập một tiếng, biến thành một chấm nhỏ chui tọt vào con thuyền. Ở trên bàn, con thuyền cũng mờ ảo dần rồi biến mất đi. Trước mắt lão hiện ra con thuyền dài đến vạn dặm. Bên trên thuyền, vị sư được điêu khắc lúc trước bây giờ lại sống động như thật, đang bước từng bước chậm chậm trên thuyền. Đi đến đâu, kinh văn hóa thực, thành các vạn ngữ sáng lấp lánh tỏa ra đến đó. Tiếng chim muông xung quanh cất lên Phật âm thánh thoát với nghiệp lực khủng bố, rơi vào tai lão chim như đang Phật hóa, khiến cho tất cả chấp niệm của lão dường như muốn xóa sạch đi, chỉ còn lại một tâm niệm buông bỏ tất cả, quy y Tam Bảo. Thấy không ổn, lão vội vận pháp, hóa thành một luồng kim quang bao bọc toàn thân, ngăn chặn Phật lực từ vô vàng âm thanh trên thuyền. Lúc này lão mới bình tĩnh trở lại, thấy mình vẫn còn muốn sử dụng con thuyền vượt thời không, chu du tam cõi, thì lão biết mình chưa bị Phật hóa. Thở phào nhẹ nhõm, lão quán trú thần niệm vào toàn con thuyền. Bây giờ lão mới biết con thuyền khổng lồ tới cỡ nào. Với pháp lực thông thiên của lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ được một phần đầu thuyền để có thể lái nó đi theo hướng mình muốn. Chứ nếu muốn bao phủ toàn bộ con thuyền, có lẽ phải mấy trăm, mấy ngàn người như lão mới có thể. Tuy nhiên như thế là đủ rồi. Lão đã vận hành được phần quan trọng nhất của con thuyền, giúp cho lão xuyên không. Nương theo ý niệm của lão, con thuyền vùn vụt lao đi giữa khoảng thời không vặn vẹo. Bất chợt lão cảm thấy có một luồng uy áp khủng bố đang dò xét xung quanh, nhất là khu vực lão đứng. Luồng áp lực giống như một con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào lão mà thôi miên lão dậy. Thấy không ổn, lão vận toàn lực thúc đẩy con thuyền lao vọt đi. Nhưng có bay nhanh cỡ nào thì cảm giác bị truy xét ấy vẫn ép cho lão muốn vỡ ngực. Vạn bất đắc dĩ, lão quyết định đưa con thuyền đến một thời không bất kỳ rồi thu pháp. Nếu không, cứ kéo dài, e rằng đây sẽ là chuyến đi đầu tiên, cũng là chuyến đi cuối cùng của lão. Tại một ngôi làng không có bóng người, nhà cửa tiêu điều, lác đác có một đàn quạ vớ được một cái xác người trôi dạt vào bờ, nên bu đen bu đỏ chia nhau thi thể. Một khung cảnh tang thương bao phủ, mọi thứ vô cùng tĩnh lặng, thì trên tầng không bỗng xuất hiện một vòm mây ngũ sắc. Những đám mây vần vũ xung quanh một tâm màu vàng, rồi từ đó một tia sáng màu vàng lao vụt ra, đâm xuống đất, kèm theo một tiếng sấm rền vang đất trời, khiến cho đàn quạ kêu lên quang quát, tản ra đen kịch cả một khoảng trời. Lão chim cùng với con thuyền đâm xuống đất giữa một cánh rừng cây cối cháy úa. Thu pháp lại, lão trời con thuyền hiện ra bản thể, đầu tóc rủ rượi, áo bào cũng te tua, nhìn thảm hại vô cùng. Lão thu con thuyền vào tay áo, đến bờ sông bẻ một tàu lá ngô, hóa ra một con thuyền bườm, chui vào trong điều hòa lại khí tức đang nhộn nhạo. Lần này lại phát ra một vấn đề lớn hơn sự truy sát của Cao Biền nhiều, đó chính là Đức Phật tọa trấn trên thuyền Bát Nhã, nhìn có vẻ hiền hòa, chỉ thông dong bước đi tụng kinh. Nhưng thực chất bất cứ ai có tà niệm khác ngoài niệm Phật thì đều bị đào thải đi. Hơn nữa, luồng uy áp kinh người ép xuống khi vận hành thuyền thật sự khiến cho lão kinh hãi. Lão thôi toán một lần nữa, soi xét nhân sinh của bản thân, thì phát hiện ra một bóng người luôn đi theo phía sau. Dường như người này lão chưa gặp bao giờ. Hắn là ai? Đi theo lão trong con đường vận mệnh để làm gì? Sau hàng loạt ấn chú, chỉ pháp phức tạp, cuối cùng lão cũng đã biết bóng đen đó là gì. Đó là sứ giả của Đức Phật, hiện hữu ở cõi Ta Bà này, hòng lấy lại thuyền Bát Nhã về cho Phật. Biết là như thế, nhưng lão không thể nào soi được chân diện mục của người đó. Lão biết sớm muộn gì hai người cũng sẽ phải gặp nhau, sẽ phải có một cuộc chiến một sống một còn. Và lão không cam tâm đứng yên chờ trối. Lão quyết định sẽ sử dụng con thuyền này để thực hiện các bước nhảy trong không gian ngắn, hòng tìm ra nhân vật bí ẩn kia. Nhưng lão không dám dùng lâu trong một lần, để ý niệm của Phật Thích Ca trên thuyền cũng như sứ giả của ngài không lần ra được. Đặc biệt lão biết, để có thể nhanh chóng tìm ra người đó, cách nhanh nhất là làm việc với triều đình của từng thời đại, bởi đó chính là trung tâm của một triều đại. Chứ nếu tìm trong nhân gian, biết đến khi nào mới đụng mặt nhau. Nghĩ thế, việc trước tiên lão làm là đẩy bản thân trở lại lúc toàn thịnh. Lão ngồi tọa thiền trên con thuyền nhỏ, xung quanh trăng thanh gió mát, rất là yên ả, rồi từ từ vận công trị thương. Sau một ngày cần mẫn, đến rạng sáng, khi lũ quạ bay giáo giác đi tìm mồi, thì lão đã trị thương xong, linh lực lại dạt dào đầy tràn kinh mạch. Lão bước ra mui thuyền, vươn vai hít một hơi sảng khoái. Đang quan sát xung quanh xem đây là đâu mà lại sơ sát như thế này, thì một âm thanh vang lên. Nhà thuyền, mau đưa ta qua sông, cứu mạng! Nghe thấy âm thanh hốt hoảng ấy, lão chim quay lại, thì thấy xa xa có một người trung niên đang tập tạ tập tễnh chạy đến phía lão. Phía sau có vài tên lính áo mũ chỉnh tề đang hô hoán đuổi bắt. Chưa rõ thực hư, nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp của người kia, lão chim cũng thuận theo mà tháo dây, chống sào xuống đáy sông. Chứ chờ người kia nhảy lên thuyền thì lập tức chống sào rời bến. Thấy người trên thuyền có ý muốn giúp, người kia mừng trở càng cố chạy nhanh hơn. Khi còn cách thuyền của lão chim tầm 20 thước, thì từ xa vút một tiếng, một mũi tên xé gió lao đến. Người trung niên cũng nghe tiếng mũi tên. Lão chim cầm thanh sào trên tay, phóng mạnh về phía ấy. Thanh sào tre dài cũng phải đến 5 thước, lại to như cổ tay người lớn. Vậy mà lão chim chỉ vung một cái, nó đã lao vút đi. Đi sau mà đến trước, thúc vào đầu mũi tên. Chưa hết, nó lại tiếp tục lao vùng vụt về phía đám lính kia. Bọn chúng chỉ thấy loáng thoáng một chấm đen xuất hiện. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì phập một tiếng ngọt liền, cả 6 tên bị thanh sào tre phóng xuyên qua, để lại một cái lỗ máu to như cái bát con giữa ngực. Người trung niên hồn vía đã lên mây, nhắm mắt chờ chết, nhưng chỉ nghe phía sau có một tiếng vút, rồi tiếng người đổ xuống đất. Lão lấy hết can đảm, mở mắt quay lại phía sau, thì hình ảnh khiến cho lão còn kinh hoàng hơn cả khi mũi tên lao về phía lão. 6 người hùng hùng hổ hổ mấy giây trước còn toan đuổi giết lão, vậy mà bây giờ đang mềm oặt, nằm đứ đừ thành một hàng dọc, máu me lênh láng. Lão nuốt nước bọt sợ hãi, từ từ quay đầu lại phía con đò, quỳ sụp xuống đất mà vái lão chim như thế sao. Không sao đâu, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, xin mời lên thuyền. Người trung niên thấy đối phương nói chuyện hảo hữu như thế, biết là gặp được cứu tinh, liền lò dò đứng dậy, tập tễnh bước lên thuyền. An vị trong mái che của con thuyền nhỏ, ông ấy mới lên tiếng. Xin đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân, mong đại nhân đưa tôi sang sông, kéo là không kịp. Lão chim đưa cho ông ta một ly trà, cho hỏi chuyện. Thế vì sao ông lại bị chúng truy sát như vậy? Có thể nói ra được hay không? Người kia đón lấy ly trà, nhấp một ngụm rồi mới từ từ kể. Dùng hạ du sông danh này á, là nơi giao tranh mấy chục năm nay của hai chúa Trịnh Nguyễn. Nhân dân quanh dùng thượng du ở trên này, người thì bị xung quân, người thì bị bắt đi sai dịch phục vụ chiến trường. Phụ nữ người già không đánh trận được thì phải ở nhà cày cấy, đóng lúa thóc gấp mấy lần trước đây. Rốt cuộc không chịu nổi cũng phải bỏ trốn hoặc là tử nạn. Dần dần hai bên khúc sông này trở thành tử địa. Tôi giống là một con buôn, vốn biết nơi đây là chiến trường chứ. Nhưng mà có một nơi mà thương đoàn hướng dẫn là có thể vượt sông an toàn. Thế cho nên làm liều dẫn đoàn vận chuyển đi lên phía bắc để buôn bán. Nào ngờ hôm qua đây, khi đang vượt sông, thì phát hiện địa điểm trên bản đồ đã không còn an toàn nữa. Chúng tôi toàn rút lui thì đã bị gọi lại. Tất cả xe hàng đều bị xung công, đưa đến chiến trận cho quân. Còn người thì cũng bắt làm lính. Tôi già rồi cũng không được tha. Nhưng mà chúng không cho ra trận trước, ở lại làm quân dự bị. Đêm qua tôi mới lén trốn ra được, nhưng mà chạy không bao lâu thì bị phát hiện, cho bị chúng truy đuổi đến tận đây. Chuyện sau đó thì đại nhân cũng biết rồi. Thôi, ông không cần gọi tôi là đại nhân đâu. Cứ gọi lão chim là được. Tôi không phải người ở đây, nên chưa rõ tình hình chiến sự. Thôi thì ông cứ ngồi đây. Tôi đưa ông sang bên kia xong, chúng ta cùng xem một thứ. Nói xong, rất tùy tiện, lão vung tay một cái. Con thuyền đang tiến về phía trước bỗng khựng lại. Xung quanh hơi nước bốc lên cay mắt. Người trung niên thấy thuyền đứng lại, xung quanh mờ mịt sương khói, hốt hoảng toàn la lên, thì lão chim trấn an. Ông cứ bình tĩnh đi, tôi sẽ đưa ông đến một nơi đặc biệt. Tiếp đó lão chỉ tay vào không trung, vẽ ra vô số ấn ký. Đường theo ngón trỏ của lão, từng con chữ hiện ra. Đây chính là tiên thiên thuật toán, cảnh giới tối cao của thuật bói toán trong thiên hạ. Các ký tự kết lại, tạo thành một mặt gương khổng lồ trước mặt hai người. Cảnh tượng bắt đầu hiện ra. Hai bên bờ là hai đội quân đang giương cung bạc kiếm, sẵn sàng tiêu diệt đối phương. Cờ của đội phía Bắc tua rua đỏ, nền vàng. Chính giữa là một vòng tròn đỏ với ba chữ Hán viết theo lối triết tự. Còn cờ phe đối lập là tua rua xanh, nền vàng. Chính giữa lại là hình vuông màu xanh với một chữ Hán phức tạp. Nhìn hai lá cờ với các họa tiết, màu sắc trái ngược, biết là tinh thần đối nghịch giữa họ sâu đậm đến như thế nào. Phe cờ đỏ áp đảo hẳn về số lượng, đang bu đen bên bờ sông. Chiến thuyền giăng cờ đỏ rực. Bên này sông, phe cờ xanh thì dựng chiến lũy trùng trùng. Lại có cả đại pháo chĩa nòng về phía chiến thuyền mà nã đạn. Thuyền của phe cờ đỏ cứ đến giữa sông là bị bắn chìm. Quân sĩ rơi xuống sông bám lấy nhau mà chết. Ngược lại, quân cờ xanh là tiến ra giữa sông, thì cung tên từ bờ bên kia cũng trút xuống như mưa. Thành ra cuộc giao tranh cứ kéo cưa lừa xẻ. Ông nào khỏe thì ăn ra sông, ông nào yếu thì nằm dưới nước. Tuy lúc tiến lúc lùi, lúc thắng lúc thua, nhưng trận chiến mãi không có hồi kết. Bởi lẽ bên thì lính nhiều, bên thì có đại bác uy lực rất lớn, cùng với phòng tuyến kiên cố. Lão chim tặc lưỡi, rồi quay sang hỏi người kia. Chiến sự này kéo dài bao lâu rồi? Người kia nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, thì như người trong mộng, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn vào mặt gương. Nghe thấy lão chim hỏi, thì giật mình lắp bắp. Thưa, 45 năm. Trọng trả 45 năm, dân chúng hai bên bờ sông đổ thắng. Thanh niên bị xung quân từ lúc còn 18. Đến nay đều đã chết trận, hoặc là chết già rồi. Người trung niên nghẹn ngào lau nước mắt. Lão chim hừ lên một tiếng. Triều đình tranh đoạt ngôi quyền, chỉ khiến cho bách tính khổ cực. 45 năm là gần một đời người rồi. Dù là phe nào thắng, thì cuối cùng thiệt hại vẫn là ba tánh thôi. Thế nhưng có những việc thiên đạo đã định sẵn, lão chim cũng không thể can thiệp. Cải số trời chưa chắc đã được, mà nếu được thì hậu quả là cái gì lão khó mà gánh nổi. Lần trước lão thay đổi quá khứ của mình đã là quá phận rồi. Đưa người thương buôn kia lên bờ an toàn, lão chim mở thiên nhãn chiếu xuống dưới, quét một vòng từ bắc xuống nam của Đại Việt, lại mở ra vận mệnh bản thân. Không tra xét được gì, lão biết vị sứ giả kia không ở thời kỳ này, bèn dứt khoát lấy thuyền Bát Nhã ra, vận phép tiếp tục thực hiện bước nhảy không gian. Loáng một cái, con thuyền lại xuất hiện ở một thời không khác. Lần này đã quen nên lão không chật vật như lần trước nữa. Thế nhưng khung cảnh nơi ấy không khác là bao cái lần về thời đại Trịnh Nguyễn phân tranh. Từ trên không, lão nhìn thấy phía dưới rất nhiều xe bò đang chất già trẻ lớn bé có đủ cả, di chuyển đến mấy cái hố chứa xác khổng lồ. Tất cả những người ở đây, kể cả những người kéo xe xác, đều gầy còm ốm yếu. Người khá nhất chắc cũng chưa tới 40 cân, hàm răng nhô ra, gò má bị hớp lại, đôi mắt trố lên. Xương sẩu tay chân gồ ghề vì cơ bắp dường như đã teo hết. Lão quét mắt ra xa, lại thấy một cảnh tượng hoàn toàn đối lập. Trong một tư trang, có đến hàng trăm người. Nam có, nữ cũng có. Trẻ thì mười mấy, già thì hơn 60 cũng có. Lã lướt phiêu diêu theo cái ống tẩu và cái làn khối trắng bốc ra. Một góc khác thì bốn người một chiếu sát phạt nhau đủ trò bài bạc. Rồi cả những gian buồng treo mành đủ màu sắc, bên trong có từng đôi nam nữ đang hoang lạc. Lão chim nóng mắt liền nhìn sang hướng khác, lại thấy một đội binh lính trên tay cầm thứ vũ khí lạ lắm. Không có dây nỏ, cũng không có mũi ly, lại càng không thấy mép sắc bén như đao kiếm, mà cái đầu nó tròn tròn, đen thui. Bọn này đang chĩa thứ ấy vào một đám dân đang bị trói tay. Một tên lên tiếng lơ lớn: "Bọn mày xuống nước dìm nhau, thằng nào cuối cùng còn sống thì tao tha." Đám dân lúc đầu lưỡng lự, nhưng đùng một tiếng, cả đám giật thoát mình. Một thanh niên trong đám dân tự nhiên nổ ngực, máu me phun ra ồng ộc, lập tức mất mạng. Lão chim bây giờ mới hiểu, cái thứ màu đen kia hóa ra lại là một loại vũ khí lợi hại đến như thế. Thấy đồng bạn bị bắn chết, những người còn lại không dám chần chừ, liền lội xuống nước mà thi nhau ấn đầu đồng bọn của mình. Ở trên bờ, đám lính kia cười lên khoái chí lắm. Một lúc chỉ còn lại đúng một người sống, tất cả lội lên bờ. Nhưng tưởng được bọn lính tha mạng, nào ngờ vừa ngôi ngớp ra khỏi mặt nước thì đùng một tiếng, anh này cũng đi theo những người kia. Thân xác nổi lên phình trên mặt nước, một con sóng đập vào bờ rồi lui ra, kéo theo mấy cái xác người cứ dập dềnh. Lão lại nhìn sang hướng khác, thì thấy giữa cánh đồng lại là một nhóm lính ăn mặc lạ thường, nhưng khác với đám ban nãy. Bọn này để bộ râu mép nhìn rất dị hợm. Bọn chúng đang dùng roi da đánh vào những người dân đang trồng giống cây lạ lùng. Bọn chúng vừa đánh vừa nói cái giọng lơ lớn: "Dạ lên con kia, ông bắn nát sọ mày bây giờ." Thấy người đàn bà gầy gò làm chậm chạp, một tên trong số đó tiến đến, giơ chân đạp bà ngã lăn ra, rồi liên tục dùng đế dài mà dây mà dậm vào mặt bà. Bà lão đau đớn, nhưng vì yếu quá chỉ khe khẽ rên: "Ôi trời ơi, đau quá, lại quan tha cho con, quan tha cho con với." Đang đánh hăng thì từ đâu một cô gái trạc 16-17 tuổi chạy đến, ôm lấy bà cụ mà che đòn. Nhìn thấy con bé trẻ tuổi, dù đói ăn gầy yếu, nhưng cái sự mơn mởn của tuổi trăng tròn làm sao qua mắt được nó. Ấy thế là giữa thanh thiên bạch nhật, nó ra lệnh cho hai thằng lính của nó đè nghiến con bé xuống đất, lột tung cái áo vá chằng vá đụp ra. Thấy con bé dãy dụa, nó đe dọa: "Nằm im, không ông bắn chết con mụ già này đó." Thấy thế con bé không dám chống cự nữa, mà chỉ biết cắn răng chịu đựng, nổi dậy vò thân xác của từng tên trong đám lính đó. Những người dân xung quanh thấy vậy cũng lầm lũi cắm mặt mà làm, không dám kháng cự một chút nào. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Truyền Nhân Tạ Ao, tác giả Thanh Hoàng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.